Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 171, bằng hữu ta muốn ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn Trần thật rất không muốn chết, đặc biệt là như thế biệt khuất, không có chút giá trị chết đắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn tại hoang cổ thế giới bên trong mạnh lên, hắn muốn thăm dò trò chơi cùng hiện thực liên quan, hắn còn muốn chui vào công ty game tổng bộ đi dò xét một phen. Hắn không thể chết, hắn thật không thể chết a, mặc dù biết dù là tại thời đại hoang cổ bên trong chết đi cũng không có nghĩa là tử vong chân chính, nhưng ở trong game nhân vật tử vong về sau, hắn từ thế giới trò chơi đưa vào thế giới hiện thực bên trong những cái kia năng lực đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ cùng theo mất đi, cái này liền mang ý nghĩa, hắn ở trong game cố gắng tu luyện cái này mấy tháng thời gian, đều đem biến thành bọt nước, thậm chí, Đoạn Trần còn nghĩ tới một cái càng đáng sợ phỏng đoán, đó chính là có lẽ, hắn tại thế giới hiện thực bên trong, đã khôi phục lại thân thể, làm mình tại trong thế giới game tử vong một khắc này, sẽ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Thành vì một cái chỉ có thể co quắp trên giường, cái gì cũng không làm được phế vật. Không thể chết, thật không thể cứ như vậy chết đi a. Thảo Mộc Hữu Linh đem Đoạn Trần tình cảnh hiện tại rõ ràng hiện ra ở song trong óc. Đoạn Trần nhìn thấy, mình bị cây kia thô to nhánh cây bắt đã càng ngày càng tiếp cận chỗ kia to lớn khe. Mà hắn, đã triệt để đã mất đi phản kháng, dãy dụa năng lực chỉ có thể vô ích cực khổ thông qua Thảo Mộc Hữu Linh, từng lần một hướng về cái này thụ tinh cầu xin tha thứ, hy vọng nó có thể lý giải chính mình ý tứ, sau đó lương tâm phát hiện buông tha mình. Chỉ là, hắn những thứ này cầu xin tha thứ tin tức liền như là bùn nhập đại hải, chưa từng chiếm được bất kỳ đáp lại, cứ như vậy, bị trói thành bánh chưng giống như Đoạn Trần, đã cách chỗ kia khe càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đoạn Trần thật là triệt để tuyệt vọng, thật rất không cam tâm a, mình tại thời đại hoang cổ chuyện kỳ kiếp sống, vừa mới bắt đầu, liền bị cưỡng ép vẽ lên dấu chấm tròn. Loại này bị chậm rãi đẩy vào vực sâu tử vong cảm giác thực sự là... Ngày chó, coi như bị trói thành bánh chưng Đoạn Trần, thân thể đã có một nửa bị nhét vào chỗ kia thông suốt trong miệng lúc cây kia to lớn cành, lại trong lúc đó dừng lại, sau đó, một cái có chút phức tạp tín hiệu thông qua được Thảo Mộc Hữu Linh cảm ứng, bị phản hồi đến Đoạn Trần trong óc. Đoạn Trần trong lòng giật mình, sau đó tựa như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng đi tìm hiểu đạo này tin tức bao hàm nội dung. Rất nhanh, hắn liền lý giải ra, đạo này tín hiệu đại khái ý là. Ngươi, có thể cùng ta tiến hành giao lưu, có thể ta có thể cùng ngươi tiến hành giao lưu. Đoạn Trần trong lòng hiện ra tới một loại cảm giác mừng như điên, vội vàng thông qua Thảo Mộc Hữu Linh đem ý tứ này phản hồi tới. Ngươi, thật có thể cùng ta tiến hành giao lưu, không có gạt ta. Chấm, qua một trận thụ tinh ý tứ, lại thông qua được Thảo Mộc Hữu Linh, bị phản hồi đến Đoạn Trần trong óc. Làm sao lại gạt ngươi chứ, ta không phải đã cùng ngươi trao đổi qua mấy câu a? Đoạn Trần có chút im lặng, cái này thụ tinh, sẽ không phải là được lão niên si ngốc đi. Chí thông minh a, vậy được rồi, đã ngươi có thể cùng ta giao lưu ta sẽ không ăn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một trận thụ tinh ý tứ, lại thông qua Thảo Mộc Hữu Linh, bị Đoạn Trần cho thăm dò đến, nó mỗi một lần biểu đạt ý tứ tựa hồ cũng rất phí sức, liền như là một cái AI học nói mông đồng, một bụng tiểu tâm tư, lại chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, rất khó rõ ràng biểu đạt ra đến. Kỳ thật Đoạn Trần sao lại không phải như vậy chứ, hắn mặc dù thu hoạch được Thảo Mộc Hữu Linh bí pháp đã nhiều ngày, liền ngay cả cảnh giới đều đã lên tới tiểu thành cấp, nhưng nếu muốn nói cùng Thảo Mộc Chi Linh tiến hành cụ thể câu thông, đây là hoa cô nương lên kiệu lần đầu đâu. Về phần thông qua Thảo Mộc Hữu Linh câu thông Thảo Mộc Chi Linh, lấy được cho chúng nó tầm mắt cùng một bộ phận mảnh vỡ ký ức, loại này thu hoạch chỉ là bí tịch cố hóa năng lực, lấy được tầm mắt cũng chỉ là cưỡng chế thu hoạch được mà thôi, về phần đúng nghĩa giao lưu kia là cơ bản không có, dù sao không thành tinh cỏ cây, bọn chúng có chỉ là bản năng, trí thông minh kia là đến gần vô hạn tại không. Sau đó, một người một cây cứ như vậy lấy Thảo Mộc Hữu Linh vì câu thông cầu nối, cập rình trao đổi. Mấy phút thời gian trôi qua tại Đoạn Trần ngôn ngữ thế công phía dưới thụ tinh đỉnh đầu xuất hiện cái kia cái cự đại khe, rốt cục khép lại, sau đó, những cái kia quấn quanh lấy Đoạn Trần cành từng cây buông lỏng ra, mà Đoạn Trần cũng bị cây kia lớn nhất cũng là thô nhất cành, rất là nhu hòa đặt ở chỗ kia khe đã khép lại địa bên trên. Đoạn Trần nằm trên mặt đất thở mạnh, cảm giác toàn thân trên dưới bị cành cho siết e rằng một chỗ không đau. Nhưng hắn còn phải giả trang ra một bộ rất là cảm kích bộ dáng, hướng cái này lão thụ tinh phát đi một cái cảm kích ý tứ. Không lâu, trong óc của hắn liền được lão thụ tinh phản hồi. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, ngươi vừa mới không phải đã nói a, đối với bằng hữu, không tất yếu nói tạ ơn. Nghe được cái này nói, Đoạn Trần khóe miệng giật giật, đã là bất lực nhả rãnh, hắn hiện tại có loại cơ thể và đầu óc đều mệt cảm giác, duy nhất muốn làm chỉ là an tĩnh nằm ở chỗ này, nhìn xem đỉnh đầu cái kia phiến tối tăm mờ mịt trời, trước nằm như vậy mấy phút lại nói. Nhưng là lão thụ tinh xác thực cũng không biết đoạn trần giờ phút này nội tâm ý nghĩ, nó ý tứ lại phản hồi đến đây. Bằng hữu, ta đói, muốn ăn thịt. Đoạn trần giật mình, một cái lý ngư đà đĩnh trực tiếp liền nhảy dựng lên, muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt kệ bên này liền trên người của ta có thịt à, cái này lão thụ tinh sẽ không phải là thay đổi chủ ý, lại muốn ăn mình đi. Lão thụ tinh ý thức ngay sau đó lại truyền tới. Bằng hữu, kệ bên này có rất nhiều động vật cũng có thực lực yếu chút, thực lực của ngươi hẳn là có thể săn giết được bọn chúng, ngươi có thể giúp ta đi săn giết một chút thịt đã ăn đến a, ta nghĩ ăn thịt. Đoạn trần không khỏi thở phào một cách, còn tốt, cái này lão thụ tinh coi như có một chút lương tâm, không có tính toán ăn thịt của mình, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, đoạn trần cũng đem chính mình ý tứ truyền tới. Được, ta có thể giúp ngươi đi săn giết ăn thịt, bất quá ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại rất mệt mỏi, thực lực giảm xuống rất nghiêm trọng, ta hiện tại đến nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục thực lực một chút về sau, lại đi cho ngươi tìm ăn. Tốt, bằng hữu, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, ta hội bảo vệ ngươi. Lão thụ tinh ý thức rất nhanh liền truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đoạn trần lựa chọn cái nhất tới gần biên giới nơi hẻo lánh, lại lần nữa nằm xuống, sau đó hướng miệng bên trong lấp một viên từ vô xuất phẩm dược hoàn, bắt đầu yên lặng tích góp thể lực khôi phục còn thừa không có mấy tiên thiên cương kình cùng vô linh chi lực. Cho dù là nằm xuống, hắn cũng không dám cứ như vậy nằm ngủ đi, mà là nhìn như không quan tâm, kỳ thật rất là cảnh giác nhìn thấy những cái kia tại gió đêm quét phía dưới, ở trước mặt hắn lắc a lắc thụ tinh cành, cùng cành phía trên những cái kia nồng lục lá cây. Kỳ thật tại nguy cơ sau khi giải trừ, hắn là nghĩ lập tức liền chạy rời cái này chỉ thụ tinh, trốn được càng xa càng tốt, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ thật xem như dầu hết đèn tắt, thể lực cùng tiên thiên cương kình tại bị cành quấn chặt lấy thời điểm. Liều chết dãy giụa phía dưới, đã là tiêu hao hầu như không còn, vô linh lực mặc dù nhưng đã khôi phục một chút, nhưng những thứ này khôi phục vô linh lực vẫn là quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thảo mộc hữu linh vận chuyển. Đoạn trần cái này vừa nằm xuống, lúc mới bắt đầu nhất còn duy trì cơ bản nhất cảnh giác, về sau bởi vì thật sự là quá mệt mỏi chút, ý thức của hắn chậm rãi liền trở nên mơ hồ, cả người cũng liền chìm ngủ thiếp đi. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm, hắn dụi dụi con mắt, sau đó liền thấy, một cây to dài sợi đằng liền nằm ngang ở song trước người. Đoạn trần giật nảy mình, cái này lão thụ tinh, sẽ không phải là lại muốn ăn mình đi. Cặp đoạn trần một tỉnh ngủ, liền có khổng lồ như vậy phản ứng, lão thụ tinh ý thức ngay sau đó liền truyền tới. Chớ khẩn trương, bằng hữu, ngươi tối hôm qua lúc ngủ, lão thích lăn qua lăn lại, ta sợ ngươi trực tiếp té xuống, thế là liền dùng một cái nhánh cây, bảo hộ ở trước người của ngươi. Đoạn trần, ngủ một giấc về sau, đoạn trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không biết là vô cái kia viên thuốc nguyên nhân, hay là hắn cái kia thể chất cường hãn nguyên nhân, đoạn trần mặc kệ là thể lực vẫn là cương kình, hoặc là vô linh chi lực đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Liền ngay cả trên lưng lưu lại chỗ kia rất sâu vết thương, đều gần như khỏi hẳn. Dựa theo trong trò chơi thuật ngữ, đó chính là, hắn đoạn trần, lại đầy máu đầy lam nguyên địa sống lại. Cặp đoạn trần tại ngủ một giấc về sau, trạng thái tinh thần rõ ràng không tệ, hẳn là cũng khôi phục được không sai biệt lắm, lão thụ yêu lại thúc giục xong vài câu. Bằng hữu, ta muốn ăn thịt thịt, ta muốn ăn thịt, đoạn trần, canh thứ nhất đến, cố gắng đi mã canh thứ hai. Cách chương.